Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch. Đầu Kình vội vã mặc quần áo, một cái ôm lấy Lương Mạt đi ra ngoài. Theo lý vẫn chưa đến ngày dự sinh, không thể nào sắp sinh được. Đầu Kình không kịp suy nghĩ nữa, dẫm chân ga thẳng hướng bệnh viện mà đi. Có phải sắp sinh không? Bác sĩ lắc đầu kiểm tra. Không phải đâu, không có dấu hiệu sinh. Vậy sao lại như vậy? Đầu Kình gấp không chịu được, anh đột nhiên nghĩ tới điều gì. Trước đó có làm chuyện chăn gối, có phải vì nguyên nhân này không? Tô tiên sinh ngài đừng vội. Tôi sao có thể không vội? Đây nếu không phải là sắp sinh thì sao lại đau thành như vậy? Chúng tôi làm kiểm tra trước, ngài ở bên ngoài đợi một chút. Tôi Lương Mạt nằm trên giường bệnh, cô chắc chắn bây giờ có thật sự nói không ra lời. Cô há to miệng, bụng lật động dữ dội. Đến khi bác sĩ cầm dụng cụ muốn kiểm tra, cô đột nhiên không đau nữa. Cô thở hổn hển mấy hơi thở. Cô không sao chứ? Bác sĩ kề sát lại hỏi. Không sao, lại không đau nữa rồi. Làm xong một loạt kiểm tra ra ngoài, Tô Lương Mạt đã giống như người không có việc gì có thể tự mình bước đi. Sao rồi? Đã không đau nữa. Sao có thể như vậy? Đầu Kình nhìn về phía bác sĩ cũng đi ra ở đằng sau. Có lẽ có liên quan đến chuyện chăn gối. Bây giờ tháng lớn, tốt nhất tránh vận động kịch liệt. Nhưng mà vừa rồi thấy quay đau đớn như vậy, đột nhiên nháy mắt lại không đau nữa. Hơn nữa kết quả kiểm tra mọi thứ đều rất bình thường. Bác sĩ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tô Lương Mạt áp tay lên bụng, đột nhiên nghĩ đến câu nói kia của Mạc Thanh, cô bắt đầu thấy không rét mà run. Về đến nhà, Tô Lương Mạt nằm trên giường nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Đầu Kình cũng không dám nhắm mắt, thỉnh thoảng lại xem chừng cô. Thực sự không sao nữa chứ? Tô Lương Mạt lật người. Đông Kình, vừa rồi em giống như bị người ta bịt miệng vậy, kêu cũng không kêu được. Em có nhìn thấy cái gì không? Không có, cái gì cũng không thấy. Không sao đâu, khoảng thời gian tiếp theo anh sẽ nhẫn nhịn. Chắc hẳn là đã vận động kịch liệt mới có thể như vậy. Trên đầu Kình để cho cô nghỉ ngơi một chút, anh lại đem chuyện này để ở trong tâm. Ngày hôm sau cho người đi tìm tên hách tiên sinh kia, lại được cho biết đối phương đã dọn nhà. Thời gian cách ngày Tô Lương Mạt dự sinh càng lúc càng gần, Đầu Kình đã sớm liên lạc với bệnh viện. Vốn muốn để Tô Lương Mạt sinh mổ, chịu ít đau đớn một chút, nhưng Lương Mạt kiên trì muốn sinh tự nhiên. Nói là đối với việc phục hồi của mình cũng tốt, chủ yếu là sợ bị người ta động dao kéo lên trên người. Lúc cảm thấy bụng đau muốn sinh vào buổi tối mới bắt đầu không phải quá đau, Đầu Kình đã sắp xếp xe đưa cô đến bệnh viện. Đừng sợ, ngay lập tức có thể nhìn thấy cục cưng rồi. Em không sợ đâu. Tô Lương Mạt miễn cưỡng khẽ cong một cái, nói không sợ thật ra là giả, nhưng giống như Đông Kình đã nói vậy, ngay lập tức có thể gặp được mặt con rồi, trong lòng ngược lại càng mong đợi nhiều hơn. Trong căn phòng trọ tầng trên cùng ở nơi nào đó của Ngự Châu, một cái bàn thờ được đặt phía trước lan can bằng sắt, mấy giá nến bày biện bên cạnh đã cắm hương, còn có một chậu tiền vàng áo giấy rải rác bên chân hách tiên sinh đã chuẩn bị từ trước. Mạc Thanh cho hắn không ít tiền, giúp bà ta làm xong chuyện này, nơi đời sau của hắn có thể không phải lo nữa. Miệng hắn lẩm bẩm, đột nhiên đem tiền giấy đã nhóm lửa ném mạnh lên giữa trời. Một ngọn lửa ngay lập tức bốc lên. Hách tiên sinh cầm lấy cây gỗ kiếm bên cạnh, tiền vàng áo giấy trong chậu trong nháy mắt đều bốc cháy. Bụng Lương Mạt đột nhiên quặn đau kịch liệt, cô nắm chặt tay Đông Kình. Đông Kình, không được, em đau quá. Là nhanh một chút coi. Rất nhanh đi vào bệnh viện, Đông Kình ôm Lương Mạt đi vào, cô đã đau đến thở không nổi. Không phải lúc sinh con mới bắt đầu sẽ không quá đau sao? Tô Lương Mạt đau đến gần như muốn khóc lên. Đông Kình, con sẽ không bị làm sao chứ? Sẽ không đâu. Tô Lương Mạt kéo tay trên Đông Kình theo, y tá cũng chú ý thấy Tô Lương Mạt khác thường. Cái bụng sao lại lắc động dữ dội như vậy nhỉ? Mau, mau đẩy vào trong. Trên Đồng Kình nắm tay Tô Lương Mạt, sau đó cũng đi vào theo. Y tá nhìn, này, này gì mà này chứ? Sắc mặt Đông Kình rét lạnh, hoàn toàn không thèm để ý người khác vào mắt. Hai người vào trong phòng sinh riêng, bác sĩ đã sớm nhận được tin ở đó chờ sẵn. Y tá đẩy giường bệnh vào, bác sĩ bảo Tô Lương Mạt cập cong hai chân lên rồi kiểm tra một chút. Tử cung mở rồi, chắc hẳn là sắp sinh. Bác sĩ, con của tôi không sao chứ? Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Bụng của cô ấy giống như bị lay động không bình thường. Y tá đi đến bên cạnh bác sĩ kia. Bác sĩ vén y phục của Lương Mạt lên, bây giờ càng nhìn thấy rõ thêm bụng của cô. Cái bụng nhô lên tựa hồ như bị một lực đạo không rõ dùng sức lôi kéo. Hai bên bụng đều có chỗ lồi ra, giống như đang đánh nhau. Đưa hết báo cáo kiểm tra lúc trước của cô ấy cho tôi. Hai ngày trước mới kiểm tra đều rất bình thường. Bác sĩ đưa trả báo cáo lại cho y tá. Không sao đâu, không cần phải sợ. Chúng ta thử xem, thực sự không được sẽ phải sinh mổ. Tô Lương Mạt nắm chặt tay Đông Kình. Bây giờ đã không phải là cô muốn sinh tự nhiên hay là sinh mổ nữa. Chỉ cần có thể giữ được con, làm gì cũng được. Cảm thấy đau bụng từ khi nào? Mới vừa rồi thôi, lập tức đến bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net